Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Hỏi đáp bắt đầu. Có điều Diệp Dũng mơ mơ hồ hồ lại xuất hôn thôi. Mấy câu nói của ông già như chạm vào dây thần kinh của y, cảm giác những lời đó có ám chỉ, nhưng nghĩ kỹ lại trống rỗng, giống như mộng tưởng không thể nào chạm tới. Cao nhân, Diệp Dũng tức thì liệt ông già vào hàng ngũ cao nhân. Không khí ngày một náo nhiệt, giáo sư Tống cũng gia nhập vào cuộc thảo luận. Không ít nữ sinh đem quan điểm ái tình ra hỏi. Diệp Dũng thậm chí thấy Lô Đại Bằng cũng hớn nở giơ cao tay muốn hỏi. Để khi được điểm danh thì hỏi giáo sư Tả đã ăn chứng kiến chưa. Nếu chưa thì lần sau mời bác ăn, làm cả khoa được thêm tràng cười. Trong không khí sôi nổi, ánh mắt Diệp Dũng lại lần nữa liếc sang Tả Hy Dĩnh. Cô ngồi đó đoan trang, điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, nghe đủ thứ câu hỏi ly kỳ cổ quái của đám bạn học. Diệp Dũng cảm thấy ông già nói đúng lắm. Con người nên sống sai thoát, tự tại một chút. Ví như Lô Đại Bằng còn dám theo đuổi bí thư chi đoàn Vương Hoa Đình, mình cần gì phải đồ trẻ không dám theo đuổi cô gái xinh đẹp bên cạnh. Vì thế Diệp Dũng nghiêng người, lần nữa nói với Tả Hy Dĩnh. Cảm ơn cô. Lại cảm ơn gì thế? Tả Hy Dĩnh ngạc nhiên đưa mắt sang. Cảm ơn cô có người cha trí tuệ như vậy. Nếu không có ông ấy chỉ đường, tôi vẫn còn là con dê lạc đường. Không thể nào ngộ đạo nhanh như vậy chứ. Tư chất của anh còn không bằng Lô Đại Bằng mà. Tả Hy Dĩnh trêu, còn nhìn xem có ai để ý không. Tôi kém cậu ấy một chút, nhưng giờ bắt kịp rồi. Nghe cha cô giảng tới tình yêu kiểu Platon, tình yêu thời đại hiện thực không hoàn mỹ, vì nó trộn vào thành phần dục vọng. Nồng độ dục vọng càng thấp, độ thuần khiết của tình yêu càng cao. Đây là đề tài tình yêu kinh điển nhất mà tôi từng nghe. Diệp Dũng nghiêm túc nói, tự hồ đã sùng bái tới không thể hơn được nữa, nhưng ghé tới gần đổi giọng. Không biết vì sao, từ lúc nhìn thấy cô, tôi cứ ao ước tới tình yêu lý tưởng. Câu này cố ý bị trêu ghẹo. Tả Hy Dĩnh vừa lộ vẻ tức giận, Diệp Dũng bật cười giải thích. Đừng giận, tôi đang nói vấn đề thuần học, nồng độ dục vọng rất thấp. Tả Hy Dĩnh bị chọc cười, vội quay đầu sang bên, không để ý tới Diệp Dũng nữa. Có điều, Diệp Dũng từ mặt bên nhìn gò má mịn màng, toán hiện lúm đồng tiền, khẳng định là cô ấy đang cười. Tức thì lòng hoa nở đổ, mong buổi tọa đàm này kéo dài vĩnh viễn. Triết học là một môn học trí tuệ. Sứ mệnh thần thánh của nó là khai phá dân trí, đề cao trình độ tâm trí của nhân loại, đồng thời mang tới ý nghĩa và lý tưởng cho thế giới hiện thực. Vừa rồi chúng ta đã thảo luận qua cả Nho, Đạo, Phật. Từ trong đó chúng ta hiểu được trí tuệ triết học Trung Quốc kỳ thực ở rất gần với cuộc sống của chúng ta. Nhìn thì có vẻ vô dụng, nhưng vô dụng là lại hữu dụng lớn. Nhà triết học Pháp Bacan có nói, con người là con cỏ yếu ớt, đại tự nhiên không cần dùng toàn bộ sức mạnh, dù là một giọt nước cũng có thể giết chết sinh mệnh của một người. Thế nhưng con người là sự tồn tại tối cao của đại tự nhiên, vì con người là động vật có tư tưởng, tôn nghiêm của con người nằm ở tư tưởng, triết học mang tới tôn nghiêm và ý nghĩa sống của con người. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, tôi không hy vọng mọi người đều học triết học, nhưng tôi hy vọng mỗi bạn học ở đây, bất kể là ở lại trường hay đi ra xã hội, đều sống có ý nghĩa và tôn nghiêm. Tả Nam Hạ phất tay, kết thúc buổi tọa đàm kéo dài một tiếng. Tức thì tiếng vỗ tay đao đao không dứt, không ít sinh viên đứng cả dậy vỗ tay. Từ Luận Ngữ Lão Trang nói tới tam thập nhị tướng của Phật gia, từ Thi Từ Phú Họa nói tới ám thị ngôn ngữ triết học, từ Plato Immanuel Kant nói tới Ludwig Wittgenstein, tự hồ là buổi thịnh yến trí tuệ mà người thao túng lại mở miệng thành văn, khiến cho cả trăm giáo viên sinh viên kính phục. Tả Hy Dĩnh khẽ đóng máy quay lại. Khi nhìn Diệp Dũng thì ánh mắt y không khác gì sinh viên trong phòng, di chuyển theo bước chân cha cô, ra sức vỗ tay. Tới khi lãnh đạo và giáo viên khoa từng người đi lên bắt tay cha cô, rồi có không ít sinh viên đi lên xin chữ ký mới tỉnh lại đôi chút. Cô có vài phần đắc ý. Nghe tới choáng rồi hả? Ừ, lợi hại. Diệp Dũng giơ ngón cái lên thán phục nói, có thể khiến cho hàng trăm người bừng bừng nhiệt huyết như thế đâu phải là người bình thường làm được. Huống hồ Diệp Dũng thấy ông già rằng rất thật, không hề có thành phần khoe khoang, nhưng lại phô trương cực độ, riêng ở khoản này đã là cao nhân. Nghe anh nói có vẻ câu này xuất phát từ nội tâm, cho nên lần này tôi cảm ơn anh. Tài Dĩnh dọn đồ, cầm máy quay đứng dậy, mỉm cười thay lời tạm biệt. Lúc này Diệp Dũng nhận ra một thay đổi, ánh mắt cả phòng từ trên người y và Tài Dĩnh đã bị ông già thu hút hết. Không ít nữ sinh còn đuổi theo ông già hỏi gì đó. Tả Nam Mạn vừa trả lời vừa thuận tay ký tên, quên luôn cả con gái. Nhưng ánh mắt Diệp Dũng chưa từng rời khỏi Tả Hy Dĩnh. Vóc người cao ráo, tóc dài búi gọn gàng, lúc bước đi nhịp nhàng thong thả, lúc quay đầu cười tựa hoa lan, dường như trên người cô cũng có một ám thị chất lòng nào đó, rõ ràng rất đoan trang mực thước, nhưng khiến người ta thấy bị quyến rũ. Rõ ràng là đường cong không quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Đúng rồi, là khí chất. Nghĩ tới từ chiêu tượng này, giống như chất học vậy, đúng là không chạm vào được, nhưng nó có ở khắp nơi. Đúng, chính là khí chất, là loại khí chất khiến người ta không dám khinh nhờn, là sự ung dung mang đậm vẻ thi thư tự họa. Cho dù là đi cùng đám sinh viên trong khoa, vẻ thân thiết không có chút làm bộ nào, luôn nhận được những nụ cười của bất kỳ nam hay nữ. Lúc này Diệp Dũng cũng bừng tỉnh, nhận ra trước kia mình nhìn mỹ nữ thấy ngực nở mông cong là nông cạn tới mức nào. Lần này suy dại thật rồi, ngây ngốc nhìn Tả Hy Dĩnh và mấy nữ sinh trong khoa nói chuyện gì đó. Bóng hình ấy, nụ cười ấy, mái tóc như mực ấy, khí chất như lan ấy tự hồ, thực hóa, cầm tù ánh mắt của Diệp Dũng. Này, choáng váng rồi à? Có người che tầm mắt, Diệp Dũng tỉnh lại, thì ra là Tư Mộ Hiền. Hiền đệ cũng trúng độc đôi, mặt phấn khích nói. Lão đại, anh thấy thế nào? Nghe Tả lão nói chuyện một chuyến, hơn ăn 10 bữa cơm của anh. Nói thật hay, em thấy Tả lão cố ý giác ngộ cho anh đấy. Nhập thế tức xuất thế, rất có ý nghĩa. Vừa vặn nói rõ nội tâm đối đắm trong lòng anh, cũng thức tỉnh hoang mang trong lòng em. Cút qua bên, đừng che mắt anh. Diệp Dũng kéo Hiền đệ sang, trong tầm mắt đã không thấy bóng hình Tái Dính đâu nữa, dâng lên nỗi buồn vô cớ. Tư Mộ Hiền nhìn theo ánh mắt của Diệp Dũng, đoán ra được phần nào. Lão đại, sao em thấy anh tư tưởng cô ấy còn không có khả năng bằng đại bằng theo đuổi Vương Hoa Đình nhỉ? Ai tư tưởng? Diệp Dũng khinh thường nói, có điều sực tỉnh vỗ trán. Đúng, sao anh chỉ biết tư tưởng thôi, phải đuổi theo chứ. Lại lần nữa tình ngộ, Diệp Dũng như tên rời cung, vèo một cái phong đi. Ê ê, ghế ai cất? Tư Mộ Hiền không ngờ rằng mình nhắc nhở Phan Tắc Dũng, những người chạy biệt tâm rồi hắn chỉ biết lắc đầu, mỗi tay xách một cái ghế. Vừa ra tới ngoài thì Lôi Đại Bằng vội vội vàng vàng chạy về, tiến đón hỏi như muốn đánh nhau. Vương Hoa Đình đâu? Chắc đi lâu rồi. Tư Mộ Hiền nào có để ý. Sao tôi không thấy? Lôi Đại Bằng vươn dài cổ ra nhìn mà chẳng thấy, quay đầu chạy qua. Xem ra học một buổi tiết học làm tự tin tăng mạnh, muốn rèn sắt khi còn nóng rồi. Tư Mộ Hiền không giữ, chỉ nhắc. Phải hô lớn, anh yêu em nhé. Lôi Đại Bằng không kịp đáp, chạy u xuống lầu. Tư Mộ Hiền cười, đi cất ghế tay hai người anh em thấy sắc quyên bản. Diệp Dũng chạy nhanh xuống lầu, đuổi tới sân. Khi chạy đến con đường dưới hàng cây trong trường thì lãnh đạo khoa, hai lãnh đạo trường cùng đám giáo viên vây quanh cha con Tả ra nói cười. Cách đó không xa, đỗ chiếc Mercedes từng tới hưởng mã trải, xem ra là muốn đi cùng. Trương Ngọc cũng có hai chiếc xe lái tới. Tới hay là không tới? Diệp Dũng phanh gấp, do dự chốc lát. Trong lúc gấp gáp không nghĩ ra lý do cách bắt chuyện, huống hồ có bao nhiêu lãnh đạo khoa và trường học như thế. Có điều nhìn thấy chiếc Mercedes kia thì mắt đào một cái, kế sinh đà, chạy nhanh tới, vòng qua đám đông, tới bên xe góc hỏi lái xe. Này, còn nhớ tôi không? Cửa kính hạ xuống, lái xe chỉ Diệp Dũng kêu lên. À, Vương Bát Đản. Anh à, là Kim Ngọc Mãn Đường. Diệp Dũng đính chính. À à, đúng rồi, Kim Ngọc Mãn Đường. Không phải nói chứ, ngay cả bếp trưởng của Khải Lai Duyệt cũng nói rất có trình độ. Này, người anh em, cậu là bếp trưởng trong trường à? Làm việc ở đây làm gì? Muốn đến khách sạn của chúng tôi không? Đang tuyển người đấy, lương phụ bếp cũng hơn 1.000. Nếu cậu có thể làm vài món, một tháng kiếm vài nghìn dễ không? Lái xe còn mồm mép hơn cả Diệp Dũng, nhưng mà ánh mắt chẳng ra làm sao, ngay cả Diệp Dũng mặc đồng phục trường cũng không chú ý tới. Diệp Dũng không tâm tư giải thích, gật đầu lia lịa. Anh này, cô gái ăn cơm ở nhà tôi hôm qua ấy, tên là gì ấy nhỉ, anh biết không? Hả? Cậu chỉ là một đầu bếp mà dám mơ tới con gái Tả lão à? Lẽ sẽ khinh bị đa mặt, chừng đang kiểu mặt, cậu kẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi muốn làm quen với cô ấy không được à? Diệp Dũng chẳng để ý tới suy nghĩ của hắn. Được, nhưng mà tôi không biết cô ấy tên là gì, tôi chỉ là một người lái xe thôi, làm sao dám hỏi cơ chứ? Lái xe cảm thán, ánh mắt cũng hướng về chỗ nào đó, thoáng thất thần. Xem ra người lái xe này rất biết thân biết phận, không dám có suy nghĩ thiếu thực tế. Đang lúc hai người nói chuyện thì Tả Nam Mạ đã dẫn con gái đi tới, bắt tay lãnh đạo xong thì ai lên xe ấy. Diệp Dũng đứng bên xe làm động tác đón khách, lịch sự mở cửa xe, còn che trên khung xe tránh khách đụng đầu. Tả Nam Mạ hỏi: Diệp Dũng, sao cậu lại ở đây? Tiến bác à, bác giảng hay quá, nếu sớm được nghe bác giảng bài thì chẳng tới mức đến giờ không học được gì. Diệp Dũng ra sức định bợ. Tả Nam Mạ tủm tỉm cười: Cậu hiểu thật à? Dạ hiểu rồi ạ. Thế thì tốt. Khi Tả Hy Dĩnh cúi đầu chuẩn bị vào xe thì Diệp Dũng ngăn lại, ý nghĩ đã cách bắt chuyện rồi. Sư tỷ, khoan đã. Sư tỷ? Tả Hy Dĩnh bị cách xưng hô này làm không hiểu. Vâng, một ngày nghe giảng đạo, cả đời làm thầy. Bác Tả là thầy tôi, chỉ đương nhiên cũng là sư tỷ. Diệp Dũng lôi kéo quan hệ, thấy Tả Hy Dĩnh cười khúc khích, có vẻ không phản cảm, tranh thủ hỏi: Tôi có thể hỏi sư tỷ một câu không? Được chứ, những giới hạn ở phương diện học thuật thôi nhé. Tả Hy Dĩnh chớp chớp mắt, đặt ra giới hạn cho Diệp Dũng, không nhịn được cười. Cô không ngờ chàng trai này kiếm cơ hội bắt chuyện với mình thật, hơn nữa còn là phương thức có chút vô lại như thế. À, Diệp Dũng đau đầu, đó đang mình tự nhận không học được gì, thế này chẳng phải là làm khó mình sao, không thể đứng ý ra không nói. Đúng là vấn đề về học thuật, tôi rất hoang mang về cuộc sống đời mình, luôn suy nghĩ rốt cuộc sống của mình có vấn đề ở chỗ nào, hôm nay mới phát hiện. Ôi, đó là vì không học triết học nên không phát hiện ra tôn nghiêm và ý nghĩa sống, chủ yếu tôi muốn hỏi. E đằng anh chàng này, trừ anh ra thì chẳng biết cái gì thật. Nghe y vòng vo mãi, Tả Hy Dĩnh buồn cười vô cùng, thừa biết y không quan tâm gì tới triết học, cứ muốn đợi xem y mở miệng ra sao. Diệp Dũng lại nhài một hồi đã có kế, chỉ mấy xe đợi phía sau. Xem ra chị không có nhiều thời gian, hay là để lại số điện thoại, sau này tôi thỉnh giáo thầy và sư tỷ. Trong lòng y thầm đoán, Tả Hy Dĩnh không thể để người khác đợi hai người nói chuyện được. Giáo dưỡng cô rất tốt, không thể quay đầu bỏ đi khiến mình bẽ mặt. Quả nhiên Tả Hy Dĩnh suy nghĩ một lúc, mở túi sách nói: Đưa tay ra. Diệp Dũng hớn hở đưa tay, chỉ thấy Tả Hy Dĩnh viết vào lòng bàn tay y là số điện thoại. Tả Hy Dĩnh viết rất nhanh, nắm bàn tay Diệp Dũng lại: Tôi biết cậu rất hoang mang, tôi đợi điện thoại của cậu, đừng muộn quá đấy, ngày kia tôi rời Lộ Châu rồi. Diệp Dũng gật đầu, lòng bừng húm, suýt hú lên đắc thắng. Không ngờ được tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như thế, càng không ngờ được mỹ nữ sư tỷ nắm tay dặn dò. Tả Hy Dĩnh lên xe, Diệp Dũng đóng cửa lại, nhìn đoàn xe nối nhau rời đi. Diệp Dũng vẫn còn ngây ngất, nhất là khi xe chuyển bánh, còn thấy Tả Hy Dĩnh cười với tay với y, phải nói thế nào nhỉ? À, làm người ta tư tưởng biên man. Có điều khi Diệp Dũng hớn hở nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay thì nụ cười đông cứng, cứ như bị sét đánh trúng, hồn siêu phách lạc đứng đó, nhìn xe đi xa rồi mà chưa tỉnh lại. Từ Mộ Hiền hiếu dự nhìn từ xa, đợi không nổi chạy tới hỏi: Được đón lão đại, giờ có số điện thoại rồi, có dám hẹn hò cô ấy không? Diệp Dũng không nói không rằng, ảm đạm xòe tay ra trước mặt Từ Mộ Hiền. Từ Mộ Hiền nhìn một cái cười lớn. Trong tay Diệp Dũng đúng là số điện thoại, có điều 11 số thì có 4 số ở giữa bị thay thế bằng chữ X. Lão đại khó khăn lắm mới xin được số điện thoại này, bị người ta trêu ghẹo rồi. Từ Mộ Hiền cười không ra hơi. Tổ hợp này không khó, từ 0 tới 9, 4 số là từ 000 tới 9999. Vừa vặn là 1 vạn tổ hợp, cơ bản là tương đồng với tỷ lệ trúng giải thưởng số 10 vạn. Ha ha ha, lão đại, cô ấy không phải là cô gái tóc dài óc ngắn đâu, đây là mỹ nhân tâm kế đấy, người ta âm thầm từ chối rồi. Kỳ thực nồng độ dục vọng của anh không cao, anh chỉ thấy cô ấy có chỗ nào đó hấp dẫn anh. Diệp Dũng đầu rĩ, hiếm lắm mới có một lần muốn tán gái, kết quả bị tạt cho gáo nước lạnh. Từ Mộ Hiền cười: Đừng nghĩ mình thích cô ấy là định mệnh hay số mệnh gì đó nhé. hơn 60 nam sinh trong khoa chúng ta đều bị cô ấy thu hút đấy. Bại trận trở về, dọc đường Diệp Dũng thở ngắn than dài suốt, tinh thần sa sút. Từ Mộ Hiền không có ý cười y. 4 năm qua tuy lão đại cũng thường nói cười với nữ sinh trong trường, nhưng chưa từng thấy lão đại nghiêm túc theo đuổi ai. Một mặt vì lão đại quá bận không có thời gian, mặt khác hẳn là có nguyên cớ từ chuyện trong nhà, nói không chừng còn có nguyên nhân tầm mắt lão đại rất cao. Hôm nay rung động nhưng lại chọn đúng hoa trong gương, chẳng thể chạm tới. Đi một quãng rất dài rồi Tư Mộ Hiền mới thử thăm dò khuyên giải. Lão đại, chẳng qua là duyên gặp mặt một lần, có cần mất hồn như vậy không? Anh thấy chưa chắc là cô ấy từ chối anh, nếu không thì không cho số là được, cần gì phải trêu ghẹo anh. Vậy cô ấy có ý gì? Không phải là đùa với anh chứ? Những thế này thì làm sao anh hẹn cô ấy được? Diệp Dũng không thể xua đi hình bóng kia, cứ cảm giác nụ cười lúc chia tay của cô không hề cố ý ghét bỏ hay giữ khoảng cách mà có ý gì đó. Đại ca à, anh có cần hạ IQ tới trình độ của Đại Bằng không? Chẳng qua người ta từ chối một cách lịch sự không làm anh mất mặt, có thế mà không nhìn ta à? Từ Mộ Hiền ngạc nhiên, vừa nhắc tới Lô Đại Bằng liền sực nhớ kéo Diệp Dũng. Đi mau, Lô Đại Bằng đuổi theo Vương Hoa Đình tới ký túc xá nữ rồi. Nghe vậy Diệp Dũng đi nhanh hẳn, người thất tình nếu nhìn thấy người khác thất tình nó không chừng thống khổ sẽ giảm bớt một ít. Chạy tới ký túc xá nữ cách đó không xa, Diệp Dũng tinh mắt chỉ cho Tư Mộ Hiền. Trước lầu ký túc xá, dưới cây ngô đồng cổ thụ tán lá xum xuê, rễ cây gân guốc trôi lên mặt đất bò ngoằn ngoèo. Dưới bối cảnh có chút tình thơ ý họa ấy, Lô Đại Bằng đang đứng đối diện với Vương Hoa Đình. Cậu cứ bám theo tôi làm gì? Vương Hoa Đình tức giận không thôi. Không giận không được, từ khu phòng học tới khu văn phòng hành chính, từ khu văn phòng hành chính tới ký túc xá nữ, Lô Đại Bằng bám theo như cái đuôi, làm Vương Hoa Đình không dám về phòng, sợ tên này theo tới đó thật thì mất mặt. Tôi... Lô Đại Bằng gãi đầu gãi tai. Lô Cao thường ngày tùy tâm tùy ý, nhưng ở phương diện này chỉ là chim non chưa từng trải. Vương Hoa Đình mắng. Nửa tiếng rồi cậu chỉ nói đúng chữ đó, rốt cuộc là muốn cái gì? Không phải muốn tôi dán giấy tìm bạn gái cho cậu chứ? Lô Đại Bằng nghẹn lời, mồm há hốc. Vương Hoa Đình biết Lô Đại Bằng hơi ngốc, cứ bám theo mình như vậy khẳng định là không có ý gì tốt đẹp. Có điều theo lý mà nói thì hắn sao to gan như thế được. Vương Hoa Đình nhìn quanh, nếu Lô Đại Bằng có mục đích làm gì đó thì khẳng định là bị xúi bẩy. Nhìn một cái liền thấy Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền lấm la lấm lét chạy tới, đập sau cột điện vừa không liên quan. Thế là Vương Hoa Đình nổi giận, cơn giận này không nhỏ. Mấy ngày qua trong hội sinh viên bao nhiêu là việc, vụ tẩy chay nhà bếp gây xôn xao toàn trường, tới giờ chưa giải quyết được. Đám nam sinh trong lớp toàn là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, không ai ủng hộ cô làm công tác hội sinh viên và cán bộ lớp. Mà đặc biệt là Diệp Dũng, rất có khả năng là chuyện kia do y sai khiến, nó không chừng chuyện này cũng vậy, tất cả do y đầu têu. Cơn giận bốc lên, ngực Vương Hoa Đình phập phồng, mặt hoa đanh lại, đôi mắt trở nên sắc lẻm, làm Lô Đại Bằng sợ hãi xua tay. Bạn đừng giận, tôi còn chưa nói tôi yêu bạn mà. Khụ khụ, Vương Hoa Đình sặc nước bọt, té ra câu mà hắn ấp úng nửa ngày trời là thế này. Giờ cô càng tin tưởng Lô Đại Bằng bị xúi bẩy, mà người lấy mình ra làm trò cười chỉ có thể là thứ hòa hại trong lớp. Tức điên rồi. Tên Diệp Dũng đó chắc chắn đang hì hả đợi xem mình xấu mặt, để mai còn truyền bá khắp trường khiến mình thành trò cười. Vương Hoa Đình kích động muốn đánh người. Cô điều khi quay đầu nhìn Lô Đại Bằng đang mở to đôi mắt so le một cách ngu ngốc, chuẩn bị nói ra câu tôi yêu bạn thì tức tới cười luôn. Lô Đại Bằng tim đập loạn xà ngậu, chân tay luống cuống thừa thái, thầm nghĩ tâm tư con gái thật khó đoán, vừa tức giận đã cười đôi. Có điều đối với Lô Đại Bằng mà nói, tỏ tình trước mặt mà không bị nhổ nước bọt là tiến bộ lắm rồi. Huống hồ đây là hoa khôi đảng, đứng trên các loại hoa khôi. Lôi cà khó khăn lắm mới ổn định được tâm thần, nói. Bạn đừng giận. Vậy tôi không nói tôi yêu bạn được chưa? Hay là đổi thành tiếng Anh I love you? Thôi vậy, không nói nữa, để ông khác. Tôi... Lôi cà ấp a ấp úng, đun đun biểu đạt ý tứ của mình. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đá một phát, hoặc là nhổ vào mặt. Anh giao thô thịt dày vô liêm sỉ, xảy ra chuyện gì cũng không bận tâm, chỉ lo Vương Hoa Đình phất tay bỏ đi. Chủ tịch hội sinh viên cũng chẳng phải ăn chay, đột nhiên mỉm cười duyên dáng, giọng cũng trở nên ôn nhu. Ai giận cậu chứ? Cậu có quyền lựa chọn yêu ai, đó là tự do của cậu. Hơn nữa tôi thấy cậu có dũng khí hơn đại đa số nam sinh trong trường. Đúng đúng đúng, tôi... Lôi Đại Bằng thấy được bình minh hy vọng, giọng càng lắp tợn, bị hạnh phúc bất ngờ làm váng vất. Té ra đúng là có người tán thưởng dũng khí của anh. Cậu theo đuổi tôi bao lâu như thế, có phải là muốn mời tôi... Vương Hoa Đình nói mỗi chữ lại dừng một chút, làm Lôi Đại Bằng hồi hộp cực độ. Ăn cơm, giáo sư Tả nói cậu rất am hiểu chuyện ăn uống. À đúng, ăn cơm, được được. Lôi Đại Bằng mừng lắm, tư duy bị khống chế, đừng nói ăn cơm, giao cả tính mạng ra cũng được. Có điều tôi hẹn bạn ký túc xá đi cùng rồi, cậu lại mời, tôi không đành từ chối, hay là tôi gọi thêm vài vị mỹ nữ, cậu mời cả nhé. Vương Hoa Đình từ đầu tới cuối nụ cười không giảm. Lôi Ca vỗ ngực luôn. Không thành vấn đề, tôi mời hết, bao nhiêu cũng được. Vậy đợi nhé, tôi xuống ngay. Vương Hoa Đình cũng vui lắm, che miệng cười đi nhanh về ký túc xá. Cô vừa đi một cái, Lôi Đại Bằng không chịu nổi, toàn thân bay bổng, cứ nhảy tại chỗ, cứ như ăn phải Viagra. Lúc thì biểu diễn Moonwalk, lúc thì Breaking Dance, làm Tư Mộ Hiền nấp ở xa kinh ngạc. Lão đại, về sau đừng làm chuyện này nữa, Đại Bằng kích thích ngu luôn thì sao? Không thể nào, thần kinh nó to như dây thừng, bị kích thích mới là lạ đấy. Diệp Dũng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế anh xem thế kia. Tư Mộ Hiền lo lắng, vốn định đợi Lôi Đại Bằng đống lên Hoa Đình anh yêu em, rồi Vương Hoa Đình không chịu nổi, ai ngờ Lôi Ca thành bộ dạng ngu ngốc như thế. Kỳ quái quá, trông không giống bị đả kích mà giống cao hứng. Vương Hoa Đình chúc thúc mê gì cho nó thế? Diệp Dũng hiểu Lôi Đệ lắm. Làm gì có, Vương Hoa Đình kiêu ngạo lắm, chưa nói một câu tử tế với anh, huống hồ là cậu ấy. Tư Mộ Hiền nói tới đó mặt trố ra, con người muốn nhảy ra ngoài. Vương Hoa Đình mặt như hoa xuân tươi tắn đi xuống, với tay gọi Lôi Đại Bằng, tay cầm khay cơm, không chỉ có một mình, tổng cộng 8 người, cả trong khoa lẫn ngoài khoa, cao thấp béo gầy đủ cả, ăn mặc xung xính đẹp đẽ, 8 cặp đùi làm người ta hoa mắt trong mắt. 8 em gái như chúng ta, xung quanh Lôi Ca, Lôi Đại Bằng đi trước bung tay nói gì đó, làm đám con gái cười rũ rượi, nhất lòng bắt phục, cứ thấy đi qua trước mặt Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng tới nhà ăn. Diệp Ca đẹp trai tới rụng rời thất tình, Lôi Ca ngốc nghếch lại toại nguyện, cuộc đời này thật có dự liệu. Tư Mộ Hiền thương hại nhìn Diệp Dũng, Diệp Dũng kinh ngạc tột độ đuổi theo. Cánh cửa kính nhìn vào nhà ăn vắng vẻ, Lôi Đại Bằng ân cần đi lấy cơm cho các cô gái, không bao lâu sau ngồi xuống, trái hai cô, phải hai cô, đối diện bốn cô, ăn uống tưng bừng, cười nói vui vẻ. Xong rồi, Đại Bằng cũng trúng mỹ nhân kế rồi. Khi Diệp Dũng thấy Vương Hoa Đình mấy lần nhìn ra cửa, dường như biết có người nhìn trộm liền nhổ ra, bất lực thốt lên. Tư Mộ Hiền cũng thở hắt ra, dù sao ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi nữa, cùng Diệp Dũng rời trường ăn ngoài. Ngón trỏ tay phải Diệp Dũng chỉ qua từng số trên lòng bàn tay trái, nhìn con số nắn nót mở đi đôi chút, đầu thì vẫn khổ sở suy nghĩ. Một đêm đã qua, lúc này ký ức chẳng những mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cảnh mỹ nữ khi biết hàng số này cười tinh nghịch như vừa xảy ra, tự hồ còn cảm giác được cô khẽ nắm tay mình lại, cảm giác mềm mại ấm áp ấy, ánh mắt ấy, tự như ngôi sao chói mắt xoẹt qua cuộc đời mờ mịt của Diệp Dũng, thoáng qua rồi biến mất, lại để dấu ấn không thể phai mờ. Đổi tư thế, tay đặt lên trán, giống tư thế nhà tư tưởng ngoài sân, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả phòng. Cô giáo chủ nhiệm Nhâm Quần đang giảng gì đó, có điều tri giác của Diệp Dũng đã mất. Trước mắt chỉ thấy bóng hình kia, bên tai chỉ văng vẳng giọng nói của cô. Khi nhìn dãy số nắn nót tự hồ, con người thấy hương thơm như lan đó. Dù từ nhỏ xuất thân nhà hàng, ăn vô số món ngon, Diệp Dũng vẫn không hề hình dung ra được mùi thơm tựa có tựa không đó là gì. Trong lòng nói với bản thân, đừng nghĩ cô gái như vì sao đó với y mà nói còn xa xôi hơn cả sao. Nhưng tư duy không bị y khống chế, cứ nghĩ mãi, thậm chí muốn thuyết phục mình tin vào thần thoại nhất kiến trung tình. Lúc này trong lòng y dâng lên một khao khát, rất muốn nắm tay vị sư tỷ không biết tên đó, đi trên phố dài lấp lánh ánh đèn. Nếu nguyện vọng đó thành hiện thực, đó sẽ là bức tranh làm người ta ngây ngất nhường nào. Diệp Dũng! Có người gọi. Diệp Dũng! có người gọi to hơn. Người ngồi bên giẫm một cái, Diệp Dũng xuất thân á một tiếng. Được bạn học ra hiệu, Diệp Dũng nhận ra cô giáo Nhâm đang gọi, vội đứng dậy đáp lời, không ít nam đứa quay lại nhìn y. Cô giáo Nhâm hiền hòa. Không sao, đừng khẩn trương, học kỳ này có thể thấy em trên lớp là vinh hạnh của cô. Cả lớp cười đổ, hôm nay nhờ bố trí thực tập nên mới tới đủ. Bình thường được 2/3 là không tệ, Diệp Dũng cười ngượng ngập. Nhâm Quân lại hỏi. Trong sự thoại tung từ một cô giảng thuyết này, em thích vị tác giả nào nhất? Diệp Dũng kiếm ngay ra được một cái tên quen thuộc. Tô Đông Pha à? Lại một chàng cười nữa, lần này ngay cả Lôi Đại Bằng cũng quay lại cười y bất học vô thuật, làm Diệp Dũng không hiểu ra làm sao. Nhâm Quân mỉm cười ra hiệu cho Diệp Dũng ngồi xuống, lấy luôn đây làm ví dụ. Các em thấy đồ đấy, bạn Diệp Dũng hồn du thiên ngoại. Ý nói tâm cảnh và hoàn cảnh hoàn toàn có thể đối lập nhau, nếu không đã chẳng có những tác phẩm của chủ nghĩa lãng mạn xuất hiện. Ví dụ như Trường Ngận Ca của Bạch Nhạc Thiên, thậm chí bao gồm tác phẩm Quan Công Tôn Đại Đương Đệ Tử, Vũ Kiếm Khí Hành của thi nhân chủ nghĩa hiện thực Đỗ Phủ. Tuy có thành phần khoa trương, nhưng chính vì suy nghĩ đẹp đẽ không hợp lý, không hiện thực mới là linh hồn của thi nhân. Thực ra Diệp Dũng đi học tiết của cô giáo Nhâm Quần nhiều nhất. Y rất thích cô rằng thi từ ca phú, hôm nay bêu mặt lớn như vậy, lén lút hỏi bạn cùng bàn. Này, vừa đôi cười cái gì vậy? Diệp ca, cô giáo Nhâm tiết này giảng đường thi, không phải tống từ. Cùng bàn cười đáp. Bị trêu rồi, Diệp Dũng không để bụng, vừa rồi nghe lời giảng của cô giáo Nhâm không tệ, nhưng chẳng nghe được mấy câu thì hết tiết rồi. Hết giờ, cô giáo Nhâm đi lên bục giảng, cầm một tập bảng biểu, gọi lớp trưởng Đinh Nhất Trí và bí thư chi đoàn Vương Hoa Đình lên phát cho mỗi người. Giờ phát cho các em tờ khai thực tập, đến sai có thể in lại, có điều phải có ý kiến và con dấu của đơn vị sử dụng đấy. Em nào có đơn vị thực tập thì cuối tuần có thể rời trường. Thời gian thực tập là 2 tháng, thời gian báo danh có thể thông báo bất kỳ lúc nào. Ai chưa tìm được đơn vị thực tập thì báo danh chỗ bạn Vương Hoa Đình. Trong khoa ăn bài thống nhất, hôm nay tới đây thôi, các em tự ôn bài. Khi thực tập kết thúc chúng ta cùng tham khảo, chúc mọi người thực tập vui vẻ. Tờ khai được phát, lớp học hỗn loạn. Người tạm biệt cô giáo, người xem tờ khai. Lôi Đại Bằng ngồi ở bàn sau hớn hở cầm tờ khai, biết ngày tháng đau khổ ở trường học sắp kết thúc, cảm thán với nữ sinh cùng bàn. Ngày tháng hạnh phúc cuối cùng cũng tới, tự do rồi. Đậu Hoa Muội, bạn thực tập ở đâu? Liên quan gì tới cậu? Đậu Hoa Muội đánh đá quay mông bỏ đi. Một nửa số nữ sinh trong lớp bị Lôi Đại Bằng đặc biệt danh, toàn là Đậu Hoa, Thái Hoa, Tây Lan Hoa, Thông Hoa. Tên này không được người ta yêu thích, người ta không ưa. Lôi Đại Bằng càng thích sán tới. Nhìn thấy Liêu Thi Vân nói chuyện với Tư Mộ Hiền, Lôi Đại Bằng tới gần từ sau lưng gọi. Này Thúy Hoa, bạn thì thầm gì với hiền đệ của tôi thế? Tư Mộ Hiền trừng mắt lên. Liêu Thi Vân đỏ mặt cười, không nói gì cả, cũng không bỏ đi. Lôi Đại Bằng nhìn Tư Mộ Hiền. Sao tôi tới hai người như có gian tình ấy nhỉ? Có phải không? Thành thật khai báo. Cô ấy hỏi tôi thực tập ở đâu thôi. Đại Bằng, tôi đâu phải là đối tượng cậu quấy rối. Cậu không tranh thủ thì chẳng còn mấy ngày đâu. Tư Mộ Hiền hất mặt về phía Vương Hoa Đình đang phát giấy. Chiều này rất hữu dụng. Lôi Đại Bằng vỗ đồng ngoan ngoãn về chỗ đợi Vương Hoa Đình cùng đi. Có người cầm giấy bàn bạc với nhau, có người báo danh với Vương Hoa Đình. Thông thường không ở Lộ Châu thì về quê thực tập. Không ít sinh viên ở thành phố và ngoại thành đều báo danh thống nhất an bài. Vương Hoa Đình vừa phát giấy vừa gọi Lưu Thi Vân giúp đăng ký danh sách thực tập. Khi phát tới hàng cuối cùng, ánh mắt như vô tình liếc về phía Diệp Dũng ngồi. Khác với đám nam sinh trong lớp, mỗi lần cô nhìn thấy Diệp Dũng đều như thứ dị loại sống tách rời đàn. Lúc này ngồi đó ngửa mặt ra sau nhìn chân nhà, bộ dạng đang suy ngẫm. Vương Hoa Đình nhiều lần nhìn thấy cảnh này rồi. Kỳ thực trong mắt cô, Diệp Dũng là một nam sinh rất có sức hút, chỉ có điều thiếu hòa đồng, thường xuyên trốn học, hoạt động tập thể cũng chẳng tham gia. 4 năm học ấn tượng chỉ dừng ở khuôn mặt điển trai khiến nữ sinh mơ mộng này, nhiều lúc gặp nhau chẳng nói được câu nào. Diệp Dũng, của cậu này. Vương Hoa Đình đưa tờ khai cuối cùng cho Diệp Dũng. Cảm ơn. Diệp Dũng lời nhắc nhận lấy, chẳng nhìn cô bí thư xinh đẹp. Vốn định đi rồi, Vương Hoa Đình lại quan tâm hỏi thêm một câu. Cậu thực tập ở đâu? có cần báo danh ăn bài thống nhất không? Chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhờ người ta đóng dấu lên một cái là xong, khi nộp lên lần nào chẳng 100%. Diệp Dũng không khỏi bất mãn với cách làm lừa mình lừa người này của trường học. Không nhận ra cậu có tiềm chất bất mãn đấy. Mới có thể cho tôi biết cậu tới đâu hoàn thành cái hình thức này không? Vương Hòa Đình đổi giọng điệu hỏi. Có điều làm lãnh đạo sinh viên quen rồi, nói chuyện luôn có vẻ từ trên cao nhìn xuống. Tôi kiếm củ cải khắc con dấu tự đóng lên là được, dù sao đều là giả. Đúng là làm ơn mắc oán. Vương Hòa Đình cắn môi hừ một tiếng, xoay người về chỗ ngồi bực bội trong lòng. Ngay cả Liêu Thi Vân đưa bản danh sách đăng ký thực tập cũng mặt mày sưng rỉa. Con gái nhà người ta tức giận chẳng qua là vì bị ngó lơ, nghiêm trọng hơn nữa là chẳng ai an ủi. Vương Hòa Đình hậm hực 2 phút, cố ý gọi lớn: Đại Băng, đi ăn cơm thôi. Thế nhưng ánh mắt thì như báo thù liếc nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng chẳng có phản ứng gì. Lôi Đại Băng ở bên kia lật đật chạy tới theo sau Vương Hòa Đình, khiến đám nữ sinh trong lớp thì thầm chuyện hoa nhài cảm bản cứt châu. Rất lâu sau, Tư Mộ Hiền mới đi tới chỗ Diệp Dũng. Lão đại, đi thôi. Cậu cứ đi trước đi. Diệp Dũng đáp tựa chẳng có thú vị gì. Nhìn Tư Mộ Hiền và Lưu Thuy Vân nối nhau ra ngoài, Diệp Dũng cười nhẹ. Quan hệ bạn bè có thân thiết tới mấy cũng không thay thế được nửa kia trong thế giới tình cảm. Sắp tốt nghiệp rồi, gần như đều có đôi có cặp cả. Ngay cả Lôi Đại Bằng chất lượng quá tệ, còn đóng ruột chạy khắp nơi tìm bạn gái, huống hồ là người khác. Hiện đại chẳng biết từ khi nào thân thiết với Lưu Thuy Vân, cô gái ưa nhìn chất phác từ nông thôn lên. Diệp Dũng đoán chừng vì hai người đều có khí chất văn nghệ cho nên thu hút nhau. Vậy một nửa của mình ở đâu? Gần như tất cả các môn học đều đã qua rồi. Những môn cần học lại cũng qua rồi, nhưng mùa yêu đương cũng sắp kết thúc. Môn này với Diệp Dũng mà nói là trống trơn, tương lai muốn ôn lại cũng chẳng được. Vốn Diệp Dũng mang thái độ sao không được, nhưng lúc này lại khao khát có một nửa của mình hơn bất kỳ lúc nào. Lúc mới vào đại học, trong nhà chẳng dư giả, mỗi ngày bận rộn đi giao hàng làm công, vài ba ngày lại lên núi xuống sông kiếm tiền, thế là lỡ dở hết cả chuyện yêu đương sinh viên. Giờ sắp tốt nghiệp rồi vẫn còn độc thân, sau này nhớ lại cuộc sống đại học chẳng phải sẽ tiếc nuối. Suy nghĩ miên man mãi, chẳng qua là muốn kiếm cái cớ nhớ nhung cô gái không biết tên kia. Cái cớ dễ tìm nhưng cơ hội khó kiếm. Thi thoảng lại nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay, 4 ký hiệu xxx như câu đố không lời giải. 4 số nhưng 1 vạn tổ hợp, 4 từ trong 1 vạn số này tìm ra điện thoại của cô gái trong lòng, dù gọi người phá giải mật mã Da Vinci tới cũng chẳng làm được, huống hồ thời gian eo hẹp như thế. Chẳng biết qua bao lâu, bạn học trong lớp đã đi hết, trong lớp gần như không nghe thấy âm thanh nào nữa. Diệp Dũng đứng dậy, buồn chán đi loanh quanh trong phòng, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra kế sách nào cả. Lúc thì cảm thấy mỹ nữ không hề có ác cảm với mình, nếu không có cả vạn lý do không để lại số điện thoại. Dù sao bèo nước gặp nhau, từ chối và bị từ chối chẳng ai phải xấu hổ. Cứ cảm thấy trong nụ cười tủm tỉm của cô giống như đang bày một trò chơi với mình. Nhưng cái trò chơi này quá khó, 1 vạn chọn 1, ai có khả năng đó, chẳng phải từ chối là gì. Nghĩ mãi làm lỡ giờ cơm trưa, thậm chí tâm sự quá nặng nề quên luôn cả đói. Đột nhiên điện thoại vang lên, tiếp đó là giọng gấp gáp của Tư Mộ Hiền. Về mau lão đại, đám người khoa thể dục xung đột với Lôi Ca. Diệp Dũng khẩn trương quay về. Tối qua đang hoài nghi Vương Hoa Đình đắp tâm bất lương, lấy lòng Lôi Đại Bằng, nó không chừng liên quan tới chuyện tẩy chay nhà bếp. Người khoa thể dục ngầm thông đồng với nhau, giao hẹn không tới nhà ăn, nhưng danh nhân như Lôi Đại Bằng lại đừng hoang tới nhà ăn sẽ có tác dụng làm gương, hiệu quả rất lớn. Tối qua Diệp Dũng đã muốn nhắc nhở, nhưng nhìn Lôi Đại Bằng trở về với vẻ ngây ngất, không đỡ làm tổn thương tới tình cảm mong manh của hắn. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nhưng chuyện chẳng như ý nguyện. Diệp Dũng chạy về ký túc xá, lên tầng 2, từ ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào, đẩy cửa đi vào thấy lão Bao chân thối dẫn theo 7-8 người bạn cùng lớp, từng ngày đá bóng, uống bia, tán gái, bốc phét với nhau, hôm nay không khí không tốt, vây quanh Lôi Đại Bằng ngồi ở trên giường. Lôi Đại Bằng thấy cứu binh tới, đứng dậy hét: "Diệp ca, Diệp ca, anh về rồi, bọn chúng gây sự với em." "Mày còn nói được à? Bọn tao tẩy chay mới có chút khởi sắc, mày lại dẫn một đám con gái tới nhà ăn, ăn uống ở Mỹ, hôm qua đi đã đành, trưa nay mày lại tới." Lão Bao mặt đỏ gay, nói năng không còn khách khí gì nữa. Trần Thối tiếp lời: "Lôi ca, lần này anh định phá đám bọn tôi đấy à?" ăn có hai bữa cơm có tới mức đấy không? Lôi Đại Bằng méo mặt giải thích, không ngờ khó khăn lắm mới được một ngày tình trường đắc ý lại chọc giận một đám anh em. Cái gì mà không tới mức? Mày là danh nhân trong trường, bao nhiêu người chú ý, định hại anh em đấy à? Huống ngộ mày dẫn liền 7-8 em gái tới, ở Mỹ thế nào mày biết không? Mày thì sướng rồi, không nghĩ tới anh em à? Có người theo dõi tin trên mạng ở sau lưng mọi người nói. Hết rồi, lão Bao không cần ban quản trị xóa bài, chúng ta không cầm cự được quá hôm nay đâu. Mọi người quay đầu, trên laptop của Lôi Đại Bằng hiện thị một bức ảnh. Lôi Đại Bằng vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa hét lên, đó là ảnh của hắn cùng Vương Hoa Đình và mấy cô gái xinh đẹp ăn cơm cùng nhau. Có người khoa Anh ngữ, khoa lịch sử, còn có cán bộ hội sinh viên. Trong bức ảnh, Lôi Ca cười tít mắt xới cơm, phía dưới là dòng chữ, nhà ăn đưa ra nhiều phương án cải thiện cơm nước, tăng thêm món ăn hợp khẩu vị sinh viên được hưởng ứng nhiệt liệt. Thế là đám anh em khoa thể dục quay sang nhìn Lôi Đại Bằng như mang thù hận giai cấp. Lôi Đại Bằng có ngốc tới mấy cũng không dám nói nữa. Xưa này, băng hòa không thể dung hòa, sinh viên bình thường và hội sinh viên không thể đái cùng một bô. Vậy mà một danh nhân trong đám sinh viên lại đứng cùng với những cán bộ hội sinh viên, ảnh hưởng quá tệ, làm đám anh em lòng nguội lạnh. Còn có chuyện tệ hơn, cũng chẳng diễn đàn trường, người kia chỉ, mọi người xem, bình chọn soái ca trường cũng bị phá rồi. Tư Mộ Hiền vừa nhìn một cái phi cười, người đứng đầu bầu chọn soái ca trường không ngờ là Lôi Đại Bằng, mặt bên to bên nhỏ, đang làm vẻ mặt thâm trầm phối với tiêu đề, ai ngầu hơn Lôi Ca còn hơn Cao Phú Soái. Chẳng biết là ai viết, học theo phong cách ăn nói gây xúc của Lôi Ca. Nói Lôi Ca ở trong trường theo đuổi nữ sinh vô số, đó gọi là dũng khí. Nói hắn dán giấy tuyển bạn gái ở ký túc xá nữ, đó là si tình. Từng theo đuổi ai hồng đó gọi là kiên trì, chứ không à, giờ khổ tận cam lai, lọt vào mắt 8 mỹ nữ rồi. Đã thế, Tư Mộ Hiền còn dùng chất giọng rất thi ca đọc ra, làm mọi người càng nghe càng sôi máu. Lôi Đại Bằng có chút sướng, việc này không biết ai làm, thực sự là tri âm của mình, chỉ không biết phải làm sao để nguôi cơn giận của đám anh em. Mẹ nó, quân phản bội, thằng hắn gian chó chết. Một loạt tiếng chửi bới đầy căm tức chút xuống, bọn nọ cũng chẳng làm gì Lôi Đại Bằng, chỉ chửi bới chút giận. Lôi Đại Bằng ôm đầu che mặt, hổ thẹn vô cùng, ấp a ấp úng giải thích. Các anh em, tôi kỳ thực thân ở doanh tàu mà lòng ở Hán, ngồi bên cạnh mỹ nữ nhưng nghĩ tới mọi người. Có câu anh em như chân tay, nữ nhân như y phục. Diệp ca, anh nói gì đi chứ? Em không cố ý, mọi người đừng như vậy. Không phải vì em thành đệ nhất soái ca nên mọi người ghen tị chứ? Hắn nói thế mọi người càng tức. Có điều trước giờ hai bên thân thiết, trở mặt không tới mức thành thù. Hơn nữa còn có thể làm gì? Đánh hắn à? Cả đám bực bội trừ đùa một hồi rồi bỏ đi, thế không đội trời chung với phòng 222. Lôi Đại Bằng cuống lên giữ lại. Này này, đừng đi, các anh em, thế này đi, tôi mời một bữa, được chưa? Địa điểm cho các anh em chọn. Coi như tỉnh tội, mọi người, không tới mức chưa được sờ tay em nào, mọi người đã coi tôi thành giặc bán nước chứ. Này, đừng đi, hay là mời Diệp ca làm vài món ngon cho mọi người, đừng đi mà. Ăn ăn cái bòi, mẹ nó, chỉ biết ăn, ăn ăn cái này này. Là Bào đẩy tay, đẩy Lôi Đại Bằng ra, giơ ngón giữa lên. Sầm. Cửa phòng đóng lại thật mạnh. Giờ tới mời ăn cũng không vãn hồi được lòng anh em rồi. Như vậy có nghĩa là đã tức giận thực sự, không giữ được một ai. Lôi Đại Bằng lưu lưỡi, Diệp Dũng đuổi theo nói chuyện với bọn họ. Có điều lát sau lại quay về một mình. Lôi Đại Bằng đầu rĩ vô cùng, không ngừng gãi tai nhìn Tư Mộ Hiền hỏi ý. Tư Mộ Hiền vẫn đang nằm trên giường xem sách, có vẻ cũng tức giận. Đừng hỏi tôi đã bảo với anh rồi, tình yêu cũng có giá của nó. Lôi Đại Bằng cầu cứu lão đại. Diệp Dũng chán nản vì kế hoạch đổ vỡ trong gang tấc, thở dài. Chuyện này đã mất cơ hội tốt nhất. Hội sinh viên đã chiếm được thượng phong. Trường học xử lý nguội, chỉ cần cải thiện nhà ăn một chút, rồi thông qua hội sinh viên cổ động, chẳng bao lâu những sinh viên túi tiền eo hẹp chỉ còn cách quy lại nhà ăn thôi. Chúng ta không xoay chuyển được tình thế nữa. Hơn nữa lúc này cũng không ai dám nhảy ra, ai thò đầu ra là gặp ngay họa. Chuyện này Diệp Dũng vốn cùng đám lão Bao chân túi có tính toán từng đường đi nước bước, ai ngờ Lôi Đại Bằng nhảy ra giữa chừng, làm hỏng hết mọi tính toán của đám anh em. Lần này Lôi Đại Bằng bị coi là phản đồ chắc đôi. Diệp Dũng suy nghĩ một lúc, thấy chuyện này phải nói. Đại Bằng, thời buổi này cái gì cũng có thể tin, chỉ hai chữ tình yêu là không thể tin được. Cậu nghĩ Vương Hoa Đình có thể nhìn trúng cậu sao?